Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 306, Biệt Thiên Thần Kotoa Masukami. Trầm tư chốc lát, Shiranui Zenma hỏi, cái kia bị hại học sinh phụ thân, làm sao sẽ bị sắp xếp vào ngục chấp hành trông coi nhiệm vụ? Kakashi nói rằng, có người nói là hắn đối với nhi tử chết trước sau nhớ mãi không quên. Cuối cùng vào tháng trước thành công hối lộ tư pháp bộ một tên quan chức. Do đó bị sắp xếp đến trọng hình trông coi, người này sống sót không có, không có, Shiranui. Zenma lại hỏi, cái kia bị hắn hối lộ tư pháp bộ quan chức. Hiện tại ở đâu? Kakashi do dự một chút. Mất tích, mất tích. Shiranui Zenma nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hướng về hắn, Kakashi nói rằng, đúng, người này ở trước đây không lâu một lần ra ngoài bên trong đột nhiên mất tích. Ám bộ hiện nay chính đang truy tra, Shiranui Zenma yên lặng một hồi. Hokage nhà lớn mái nhà. Một cái ngắn thanh niên thì lại quỳ một chân trên đất. Vẻ mặt có chút trầm trọng, ở trước người của hắn. Đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen đứng chắp tay quay lưng hắn, thật sự đã đến mức độ này sao? Shisui, Sarutobi Hiruzen thở dài nói quỳ một chân trên đất ngắn thanh niên chính là Uchiha Shisui. Nghe vậy sau khi, hắn đầu không khỏi càng thấp hơn mấy phần. Xin lỗi, Hokage đại nhân tuy rằng trên danh nghĩa là cảnh vụ đội đội trưởng. Nhưng thời gian dài như vậy tới nay, ta nhưng căn bản không thể ràng buộc tộc nhân. Trơ mắt nhìn thế cuộc từng bước một chuyển biến xấu, cái này cũng không trách ngươi. Ta biết bọn họ cũng không muốn nghe theo ngươi chỉ huy. Ở tình huống như vậy, ngươi làm được đã rất tốt, Sarutobi Hiruzen nói rằng dừng lại một hồi. Hắn lại hỏi, Shisui, đối với Fugaku bọn họ cùng Vân Ẩn Thôn bí mật liên lạc nội dung, ngươi biết bao nhiêu? Uchiha Shisui lắc đầu, ta cũng chỉ là ngẫu nhiên phát hiện chuyện này, bọn họ cụ thể giao lưu cái gì, ta cũng không rõ ràng, có điều 89/10 là bất lợi cho làng mưu tính, Sarutobi Hiruzen trầm mặc Uchiha Shisui. Trên mặt một trận âm tình bất định, giây lát tựa hồ rốt cục quyết định, bỗng nhiên nói rằng, Hokage đại nhân, hả? Sarutobi Hiruzen phảng phất này mới phục hồi tinh thần lại. Uchiha Shisui thở dài một hơi. Hokage đại nhân, kỳ thực ta ở mấy năm trước đã tỉnh lại Mangekyo Sharingan, Mangekyo Sharingan. Sarutobi Hiruzen ngữ khí hơi kinh ngạc, xoay người lại. Uchiha Shisui gật đầu. Đúng, Hokage đại nhân, ta Mangekyo Sharingan có một loại cường lực ảo thuật. Có thể trực tiếp thay đổi người ý chí, chỉ cần ta đối với các tộc nhân của ta sử dụng, thì có thể làm cho bọn họ từ bỏ nguyên bản ý nghĩ. Nghe đến mấy câu này, Sarutobi Hiruzen vẻ mặt trở nên hơi quái dị lên, ánh mắt một trận lấp lóe, tựa hồ đối với loại này ảo thuật tồn tại cảm giác đến khó có thể tin. Một lát sau, hỏi hắn, như vậy nhẫn thuật, đánh đổi cũng không nhỏ chứ? Đúng, khả năng ta một đời cũng động không được mấy lần, Uchiha Shisui như thực chất nói rằng. Có điều so với làng hòa bình, điểm ấy đánh đổi là hoàn toàn đáng giá, Sarutobi Hiruzen lại yên lặng một hồi. Một lát sau lộ ra nụ cười, ngươi đều là để ta hồi tưởng lại Kagami, Uchiha Shisui. Hokage đại nhân quá khen, không thể cùng tổ phụ đánh đồng với nhau. Một lát sau, Sarutobi Hiruzen thở dài gật gù, cũng chỉ có thể như vậy đã như vậy, ngươi liền đi làm đi. Đúng, Uchiha Shisui đáp cuối cùng. Sarutobi Hiruzen lại nói, bởi vì ta cháu trai chết, ta mấy ngày nay có lúc có thể sẽ không ở Hokage nhà lớn. Ngươi có chuyện gì tìm Danzo báo cáo là được. Uchiha Shisui hơi một do dự, nhưng vẫn là cúi đầu đáp, vâng, Hokage đại nhân, trọng hình hành hạ đến chết sự kiện cùng với lớn bạo động ở Konoha thôn sản sinh thập phần ác liệt ảnh hưởng, giống như tưới dầu lên lửa, trực tiếp đem Uchiha vấn đề đẩy lên một cái mới cảnh hiểm nguy ở Uchiha tộc nhân trong mắt. Lần này sự kiện chính là Konoha thôn ức hiếp bọn họ hoàn mỹ thể hiện, mà ở Konoha thôn cái khác ninja trong mắt, cái kia mấy cái chết đi Uchiha phạm nhân có tội thì phải chịu, thậm chí chết chưa hết tội mấy ngày ngắn ngủi bên trong. Song phương cừu thị tâm tình liền đạt đến đỉnh điểm, cảnh vụ đội công tác càng là loạn thành hỗn loạn, vì thế ám bộ không xuất thủ không được duy trì trong thôn trật tự. Cũng ở trưởng lão hội thủ ý nghĩ, tạm thời thay thế được cảnh vụ đội chức năng. Ngoài ra, ám bộ số 1, bản thứ 2 thống lĩnh, cũng chính là Sarutobi Ryumei cùng Hatake Kakashi, cũng tự mình ra trận, thay phiên giám thị gia tộc Uchiha khu vực toàn bộ Konoha thôn. Trong lúc nhất thời ám lưu mãnh liệt, ám bộ nào đó toàn thân do kim loại đúc thành mật thất, ha ha ha. Thơm quá nha, ca ca ngươi ngửi đã tới chưa? Một cái thô hàm âm thanh chợt nhớ tới, nhưng là từ một cái như tháp sắt cự hán trong miệng ra. Người này thân cao 2 mét có thừa, thể trạng béo tốt, cánh tay so với bình thường đùi người còn thô, chỉ là cả người bị mấy đạo kim loại liên ràng buộc, có chút không thể động đậy. Ở bên cạnh hắn cũng là một cái như tháp sắt khôi ngô cự hán. Hai người tướng mạo giống nhau y hệt, nhưng là một đôi sinh đôi huynh đệ. Chỉ nghe hắn khẩn nói tiếp. Nghe thấy được, rất muốn ăn cơm a. Hai người rõ ràng đều là người trưởng thành, nhưng thần thái cử chỉ nhưng phảng phất 3 tuổi đứa nhỏ. Đối thoại càng là một câu so với một câu ngớ ngẩn, đúng rồi. Đón lấy là chúng ta đệ vài bữa cơm tới. Đệ tứ đốn đi, không đúng. Ta nhớ tới lên một trận là đệ ngũ đốn dưới một trận chẳng lẽ không là đệ tứ đốn sao? Ảch thật giống có chỗ nào không đúng lắm, mặc kệ. Ta muốn ăn cơm, chúng ta muốn ăn cơm. Hai cái ngu si âm thanh sấm sét bình thường vang lên. Trong lúc còn nương theo từng trận xích sắt lay động va chạm tiếng. Dường như mệt mỏi thú dãy giụa bình thường gian phòng ở ngoài. Shiranui Zenma đối với đứng ở hắn trước người Yamanaka Inoichi nói rằng. Như thế nào, có không có được cái gì có giá trị nội dung? Yamanaka Inoichi lắc đầu, ta vừa rất tỉ mỉ mà ở trong đầu của bọn họ tìm tòi một lần. Nhưng mà trí nhớ của bọn họ thực sự quá mức hỗn loạn. Phá nát. Ta cũng không có tìm được đặc biệt gì tình báo. Shiranui Zenma gật gật đầu. Khẽ cau mày nói. Ngươi đi về trước đi. Đúng. Yamanaka Inoichi chính muốn rời khỏi. Nhưng phảng phất bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì. Một mặt muốn nói lại thôi. Shiranui Zenma hỏi. Còn có chuyện gì sao? Yamanaka Inoichi châm trước nói. Cái kia. Nari mấy năm gần đây thu lại rất nhiều. Còn cần cảm ơn Zenma thống lĩnh, khụ khụ không có chuyện gì. Ta chính là khuyên, Shiranui Zenma một trận lúng túng. Thầm nghĩ Yamanaka Inoichi lời này nói, làm được bản thân như cái tiếp bàn hiệp như thế. Yamanaka Inoichi lại nói, ta cùng người trong nhà thảo luận một hồi, muốn mời Zenma thống lĩnh sẽ giúp bận bịu khuyên Nari. Tốt nhất làm cho nàng rảnh rỗi về nhà nhìn. Shiranui Zenma nghĩ một hồi, lập tức gật đầu, ta sẽ chuyển đạt. Yamanaka Inoichi sau khi rời đi, Shiranui Zenma liền tiến vào mật thất. Ta muốn ăn cơm. Phong thần lôi thần tiếng gào rung trời, vung vẩy trên người xích sắt. Thấy Shiranui Zenma đi vào, phong thần lúc này khuôn mặt dữ tợn địa hô, cái kia ai, nhanh cho lão tử đưa cơm, không phải vậy lão tử giết ngươi. Ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.